Cửu vực kiếm đế, chương 2625, 328 đường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không biết bao lâu trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Sở Phong Miên đều đã là không nhớ rõ. Hắn đến cùng là tìm hiểu bao nhiêu đường vu thần võ đạo. Chỉ là Sở Phong Miên bên người vu thần chi hỏa, cơ hồ toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên tìm hiểu một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc này, Sở Phong Miên mới từ vừa mới loại kia điên cuồng lĩnh hội cảm xúc bên trong thanh tỉnh lại đây, liên tiếp lĩnh hội vu thần võ đạo. Để Sở Phong Miên tự thân đều có một loại si mê cảm giác. Hắn lực lượng đều là theo từng đạo vu thần võ đạo dung nhập mà càng ngày càng mạnh. Cái này khiến Sở Phong Miên căn bản vốn không nguyện ý dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tăng thêm Sở Phong Miên có được vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể, tinh lực vô cùng vô tận, căn bản vốn không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi. Một hơi là đem chung quanh tất cả vu thần chi hỏa toàn bộ tìm hiểu về sau, Sở Phong Miên mới rốt cục xem như thanh tỉnh lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đến cùng là tìm hiểu bao nhiêu vu thần võ đạo. Sở Phong Miên tỉnh ngộ lại đây. Hắn cũng không biết, hắn đến tột cùng là tìm hiểu bao nhiêu đường vu thần võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy, hắn lật xem kiếm đạo cổ tịch, mới đột nhiên giật nảy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đoạn thời gian này, Sở Phong Miên tìm hiểu trọn vẹn 328 đường vu thần võ đạo. Trong đó 309 đường vu thần võ đạo là vu vương cường giả tối đỉnh lưu lại. Về phần còn lại 19 đường vu thần võ đạo, nhưng đều là vu đế lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với pháp tắc, lực lượng lĩnh ngộ, vu đế xác thực là xa xa siêu việt vu vương. Cho dù là có thể tại cái này hỏa thần rừng rậm chỗ sâu bên trong lưu lại vu thần võ đạo vu vương cường giả, đều đã là vu vương đỉnh phong. Thậm chí là đi lên vu đế chi đạo, có hy vọng trùng kích vu đế vu vương cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bọn hắn đối với vu thần võ đạo lĩnh ngộ còn là xa kém xa vu đế. Một vị vu đế tìm hiểu ra vu thần võ đạo, bàn về uy lực đến, cơ hồ là những vu vương đó đỉnh phong lưu lại vu thần võ đạo uy lực gấp 3. Mà đối với Sở Phong Miên tới nói, càng là cường giả lưu lại, càng là cường đại vu thần võ đạo, đối với Sở Phong Miên chỗ tốt vậy lại càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem cái này chút vu thần võ đạo dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đạt được chỗ tốt cũng nhiều hơn. Hắn thực lực bây giờ lại lần nữa tăng trưởng. Tại đi tới vu thần cung về sau, Sở Phong Miên thực lực cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung xác thực được xưng tụng là vu tộc thánh địa. Đối với Sở Phong Miên loại này vu tộc thần tử tới nói, có vô cùng chỗ tốt to lớn. Tại cái này bên trong tu hành, muốn so lên bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên đây chỉ là Sở Phong Miên. Đối với cái khác vu tộc thần tử, bọn hắn có thể hay không có thể tìm hiểu nhiều như thế vu thần võ đạo, liền xem là khá lĩnh hội, bọn hắn cũng vô pháp đem cái này chút vu thần võ đạo dung nhập tự thân võ đạo bên trong tới tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể khai sáng ra thuộc về mình võ đạo, đây chính là tiên đế, thậm chí là chúa tể đều khó mà làm đến sự tình. Sở Phong Miên lại là làm được. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, làm hắn thực lực lên nhanh. Đây là cái khác vu tộc thần tử không cách nào làm đến sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa thần rừng rậm chỗ sâu, hẳn là ngay tại đạo này tường lửa sau lưng. Sở Phong Miên một mực chờ lấy lực lượng lắng lại, Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía trước, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này hỏa thần rừng rậm chỗ sâu nhất, chính là một đạo to lớn tường lửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này tường lửa vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy biên giới. Vô biên vô hạn tường lửa, bao phủ một chỗ khu vực. Chỗ này khu vực, liền là hỏa thần rừng rậm chân chính hạch tâm chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Sở Phong miên chỗ khu vực, nơi này lưu lại vu thần chi hỏa. Rất nhiều đều là vu đế chỗ tự mình lưu lại. Cái kia càng thêm khu vực hạch tâm. Đến cùng là có cái gì? Sở Phong miên cũng vô cùng mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là muốn đi vào hỏa thần rừng rậm chân chính hạch tâm chi địa. Nhất định phải vượt qua đạo này tường lửa. Cái này lửa trên tường. Thiêu đốt cái này thuần túy vu thần chi hỏa. Cái này vu thần chi hỏa. So với Sở Phong miên gặp qua bất luận cái gì một cỗ vu thần chi hỏa. Còn muốn càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Sở Phong miên nghĩ đến. Chỉ có một cái tồn tại. Vu thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có hỏa chi vu thần lực lượng. Mới có thể hóa vì khủng bố như thế tường lửa. Có siêu việt vu đế lực lượng. Hỏa thần rừng rậm hạch tâm chi địa. Bị hỏa chi vu thần lưu lại lực lượng. Phong tỏa bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mới là cho tới nay không người nào có thể để lộ hỏa thần rừng rậm khăn che mặt bí ẩn nguyên nhân thực sự. Một vị chân chính vu thần lưu lại lực lượng. Cho dù là nắm trong tay một bộ điểm vu thần chi lực vu tộc thần tử. Cũng vô pháp ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc thần tử vu thần chi lực. Đối với cái khác vu tộc tới nói. Chính là không cách nào ngăn cản vô địch chi lực. Nhưng nếu là cùng chân chính vu thần lưu lại lực lượng so sánh. Lại còn thiếu rất nhiều nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong miên đứng tại đạo này tường lửa trước mặt. Trong lòng của hắn vậy cảm giác. Lấy hắn hiện tại vu thần chi lực. Là không thể nào siêu việt đạo này tường lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong miên một khi mạo hiểm đi vào trong đó. Liền sẽ bị cái này cháy hừng hực vu thần chi hỏa. Đốt cháy thành cặn bã. Bất quá hỏa thần rừng rậm hạch tâm chi địa. Đang ở trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong miên cũng không có ý định từ bỏ. Sở Phong miên hiện tại còn không tính là tiến nhập hỏa thần rừng rậm khu vực hạch tâm. Hắn liền được khổng lồ như thế chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy nếu như có thể tiến vào hỏa thần rừng rậm khu vực hạch tâm. Đem cũng tìm được càng tốt đẹp hơn chỗ. Hắn đi vào vu thần cung. Bản thân liền là một cái mạo hiểm. Một loại đánh bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại tự nhiên không có khả năng bởi vì làm một điểm điểm nguy hiểm liền lùi bước. Vu thần chi lực. So với thái sơ chi lực. Tự hồ còn tướng kém một chút. Không biết thôn thiên chi lực, có thể hay không thôn phệ cái này vu thần chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong miên nhìn về phía cái này tường lửa. Đột nhiên thầm nghĩ đến. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Lặng lẽ một cỗ thôn thiên chi lực, chính là bay ra ngoài. Tới gần nơi này tường lửa một khắc, biến thành một cơn lốc xoáy. Đang tại nếm thử thôn phệ trong đó vu thần chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã hiện tại lấy Sở Phong miên thực lực. Còn không có năng lực vượt qua đạo này tường lửa. Đôi kia Sở Phong miên tới nói. Cũng chỉ có thể đủ là nghĩ biện pháp giảm xuống cái này tường lửa lực lượng. Sở Phong miên mắt. Chỉ là xuyên qua tường lửa. Tiến vào hỏa thần rừng rậm hạch tâm chi địa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chưa hẳn cần phải có lấy có thể chống lại tường lửa lực lượng. Suy yếu tường lửa lực lượng. Cũng có thể. Mà suy yếu tường lửa phương pháp. Tốt nhất. Sở Phong miên có thể nghĩ đến. Liền là thôn thiên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên thú chi lực. Có thôn phệ ra thiên năng lực. Thôn thiên chi lực trên bản chất nguồn gốc từ tại thái sơ chi lực. Trong thiên hạ không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản được thôn thiên chi lực thôn phệ. Nhưng vu thần chi lực trên thực tế đồng dạng cũng là thái sơ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này từ vu thần chi lực hóa thành vu thần chi hỏa. Ngưng tụ thành tường lửa. Thôn thiên bí thuật đến tột cùng có thể hay không thôn phệ. Sở Phong Miên trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thập đại vu thần tại trong thần thoại. Thế nhưng là so với tiên thiên thần thú vậy không kém cỏi cường giả. Sở Phong Miên hiện tại muốn làm. Kỳ thật vậy là một loại nếm thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận từng ly từng tí thôi động cái kia một sợi thôn thiên bí thuật. Tới gần tường lửa, ngưng tụ trở thành một cơn lốc xoáy. To lớn lực hấp dẫn. Lập tức là hướng về tường lửa thôn phệ mà đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tại thôn thiên bí thuật vận chuyển phía dưới. Một sợi vu thần chi hỏa. Bị từ tường lửa bên trong. Cướp đoạt ra. Chậm rãi bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.